là rất khó nói, chúng ta thậm chí cũng không biết muốn tại nơi sao dạng đối mặt. Ngươi nói dựa theo như vậy một chút dưới đúng là biện pháp tốt sao? Nghe vậy, Lá Thần Linh bỗng nhiên nhíu mày một cái. Đạo đích xác, thiên hạ không có kín không kẽ hở tường. Nếu như chúng ta tiếp tục như vậy nói, sớm muộn gặp chuyện không may. Chủ yếu là chúng ta đâu bất khởi người này a. Ngươi nói chúng ta di cư đến hải ngoại thế nào? Tìm không có một người nhận thức chúng ta địa phương sinh hoạt. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Chỉ là Lá Thần Linh lại nói ngươi biết hắn hiện tại có bao nhiêu nữ nhân sao? Những nữ nhân kia nguyện ý cùng nhau sao? Còn có ai? Quên đi, không nói, lại nói cũng là phiền, thuận theo tự nhiên đi. Ừ, Hàn Tuyết gật đầu, chỉ đúng là sắc mặt của nàng bỗng nhiên một bên, trên mặt có điểm khó chịu. Làm sao vậy? Lá Thần Linh xoay người lại. Thế nhưng Hàn Tuyết lại không đáp lời, mà là từ trên giường đứng lên. Cũng không đoái hoài tới mình cả người trần như nhộng, mà là vội vội vàng vàng đi hướng gian phòng nguyên bộ toilet. Lá Thần Linh thế nhưng lại càng hoảng sợ. Nàng dùng chăn trùm lên thân thể của chính mình lúc cũng đi theo. Đã thấy Hàn Tuyết lúc này chống hai chân ở bên kia nôn mửa đang. Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Lá Thần Linh đi tới bên cạnh nàng, đem chăn phi đến rồi trên người của nàng, đạo có đúng hay không hiểu được khó. Chịu, ta là hiểu được bỗng nhiên muốn ấy. Hàn Tuyết dùng thủy rửa mặt. Chỉ là bên người Lá Thần Linh chợt hình như ngũ lôi oanh giống nhau ta nói. Tuyết Nhi, sẽ không phải là. Lá Thần Linh lời mặc dù còn chưa nói hết. Thế nhưng Hàn Tuyết sắc mặt chợt thay đổi. Ta, vào giờ khắc này thậm chí ngay cả Hàn Tuyết cái này khôn khéo có khả năng đoan trang thiếu phụ cũng bỗng nhiên. Kinh hoàng. Làm sao bây giờ? Tuyết Nhi trước yên tĩnh một chút, nói không chừng không phải đây. Lá Thần Linh cũng chỉ tốt như vậy an ủi nàng. Hàn Tuyết vẻ mặt đau khổ nói kỳ thực. Trước ta đã cảm thấy kinh nguyệt hình như ngừng. Hơn nữa bầu ngực cũng có chút bành trướng vết xương. Muốn không phải đi bệnh viện nhìn. Lá Thần Linh đạo. Hàn Tuyết gật đầu bất quá chuyện này. Vẫn không thể làm cho người biết. Vưu Kỳ vẫn là Tiểu Hy. Tại sao vậy chứ? Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc đầu hắn còn nhỏ đây. Việc này hay là trước không muốn cho hắn biết thật là tốt. Lá Thần Linh gật đầu hiện tại hắn đúng là đi ra ngoài đi. Cũng tránh hào. Ngươi mặc quần áo. Ta hiện tại cùng ngươi đi bệnh viện nhìn. Lúc này bàng bạc mưa to cũng đã ngừng lại. Trong bầu trời một mảnh kia mây đen đã tản ra. Sau cơn mưa trong đình viện đóa hoa dường như tắm rửa xong có vẻ. Sinh ý rạp rào, cây non đã bị mưa nhỏ tư nhuận cũng càng thêm khỏe mạnh. Đường dường như bôi lên một tầng dầu bôi trơn. Sau cơn mưa không khí rõ ràng. Vạn vật cũng có vẻ đặc biệt có tức giận. Sau cơn mưa, đúng là Hàn Tuyết yêu thích nhất khắc. Nó mang cho đại địa không khí thanh tân, mỹ lệ mà có sinh cơ tinh thần phấn chấn. Mặc kệ người khác cảm thụ làm sao, nàng vẫn đang thích sau cơn mưa tất cả. Khí trời vừa vặn, Lá Thần Linh tìm tới một chiếc xe có rèm che. Hai người nhưng không có bị quá nhiều người biết liền rời đi tổng đốc phủ. Đều nói quan tâm sẽ bị loạn. Hàn Tuyết cùng cũng Lá Thần Linh hai người nếu như ở bình thời. Tuyệt đối sẽ không như thế liều lĩnh. Nhưng là bây giờ một kiện sự này phân minh làm cho các nàng kinh hoàng. Lẽ nào các nàng không biết nhiều như vậy sát thủ nằm vùng ở Đài Loan sao? Trên bầu trời, răng đầy đạm lam sắc vân nhi, chỉ có góc thái dương mang theo che giấu quang mang an tĩnh sống ở đó nhi. Dày bình tĩnh, nhưng không mất chói mắt. Trên bầu trời phảng phất nhìn không thấy một mảnh đám mây, thái dương tràn từng đạo chọc người yêu thích quang mang. Không khí vô cùng mới mẻ. Lúc này ở Đài Loan vùng ngoại thành một đống vứt đi kiến trúc trong, một người nam nhân lại lười biếng nằm ở một cái ghế nằm mặt. Hắn ở trần, lộ ra tràn đầy ngực mãn bắp thịt của. Mặt trên hơn là có thêm không ít dấu vết. Đã thấy hắn một lóe sáng đầu bóng lượng. Màu xanh nhạt con ngươi phảng phất ở nói cho người khác biết. Hắn không phải người Trung Quốc. Hẳn là bắt đầu rồi à. Trò chơi tấm tắc, nghĩ không ra ta trở về Đài Loan nơi này. Người đàn ông này thưởng thức đang một. Bà thập phần tinh xảo thủ thương. Ưu tai du tai nhìn sau cơn mưa bầu trời thưởng thức như ẩn như hiện thải hồng. Chỉ là bỗng nhiên hắn bỗng nhiên từ ghế nằm thượng xoay người xuống. Một xinh đẹp lật nghiêng vọt tới. Nhưng thấy trên ghế nằm dĩ nhiên nổ ra. Ta tả ngươi bên phải. Người nước ngoài nhìn về đạn bắn tới phương hướng. Đã thấy hai nam nhân đang ở hướng về phía mình đi tới. Thú vị. Hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Cầm thủ thương liên tục bắn phá. Thân thể kia càng mẫn tiệp mà khiêu nhảy lên. Đón chung quanh trương ngoại vật rất tốt tránh né hai người công kích. Tại đây một dãy nhà bên cạnh có một người công hồ. Hồ nước trong suốt được có thể thấy đáy nước cát đá. Thậm chí còn có kim ngư ở trong nước vui sướng bơi, thái dương chiếu mặt hồ lòe lòe chiếu sáng. Sóng gợn lăn tăn mặt hồ làm cho cảm giác đúng là như vậy mà thoải mái. Thỉnh thoảng có chỉ chuồn chuồn điểm qua mặt hồ, làm cho mặt hồ tăng thêm thú vị. Bên hồ, một đám hài tử ở nhưng tảng đá văng lên nhiều bó bọt nước. Đúng là như vậy mà chọc người yêu thích. Các ngươi tử người nào? Cái này người nước ngoài núp ở cây cột phía sau, dĩ nhiên nói ra một ngụm cũng không thập phần lưu loát tiếng Trung. Hàn Huy cùng Vương Hảo nhìn nhau liếc mắt, lại đều là thấy được đối phương nụ cười trên mặt. Đến xếp chính là ngươi. Người Tây Phương phía sau bỗng nhiên vang lên một đứa bé thanh âm. Hắn bỗng nhiên cả kinh theo bản năng nghĩ một bên di động tới thân thể. Bang bang. Nhưng nghe hai người tiếng súng vang lên, đạn kia bắn vào cây cột trên, văng lên một loạt vôi. Cái này dương thân thể của con người từ dưới đất lăn đang. Thế nhưng vừa định muốn đứng lên, lại chợt nghe vài cái liên tục không ngừng tiếng súng. A, ở cổn đồng thân thể. Bỗng nhiên chăn bắn ra giữa. Bắp đùi của hắn nhất thời bị đau đớn kịch liệt kích thích không nhúc nhích được. Còn muốn giãy giụa. Hàn Huy tay mắt lanh lẹ, giơ tay lên quay. Cái này dương đầu của người ta chính là một thương. Phanh. Đạn bay qua, người Tây Phương trên trán nhất thời hơn một máu rầm rề cách động khẩu. Như vậy liền chết sao? Diệp Hy thu hồi súng lục, từ phía sau đã đi tới. Hàn Huy nhìn Diệp Hy cười khổ nói tiểu Hy thương pháp của ngươi cũng quá kém. Như vậy cũng dĩ nhiên đánh không chết hắn. Vương Hảo đạo ừ cũng là nhiều lắm rèn đúc. Ta cũng không muốn a tên này quá nhanh nhẹn a. Diệp Hy trên mặt có điểm xấu hổ. Mình cũng không phải cái gì sát thủ. Sao có thể đủ có cái gì tốt thuật bắn súng đây? Chỉ bất quá. Mình lúc trước cùng cậu tới lúc ra ra lại cư nhiên gọi điện thoại đến. nói là để cho mình ở chuyện này trong theo cậu nhiều rèn đúc. Hắn nhất thời liền nổ tung. Bất quá không có cách nào, ra ra nói đúng, mình vẫn là phải nhiều rèn đúc. Được rồi, chúng ta đi thôi, kế tiếp. Vương Hạo giảng một hình như tín hiệu phát xạ khí thứ ném tới trên thi thể, đầu lính xoay người rời đi. Thi thể kia làm sao bây giờ đây? Diệp Hy quay đầu lại nhìn một chút. Hàn Huy lại nói không quan hệ, sẽ có người tới dọn dẹp, chúng ta phải làm liền đem những sát thủ này giết chết. Nói lầm bầm. Mong muốn đến lúc đó nước Mỹ những quốc gia kia người thấy một đống sát thủ thi thể. Sẽ là dạng gì phản ứng đây? Ô, nhất định chơi rất khá. Diệp Hy ngấm lại những người đó trong. Miệng cũng hiểu được buồn cười. Chỉ là vì sao hiểu được buồn cười đây? Hiện tại thế nhưng sát nhân. Đối với giết người. Diệp Hy cũng không nhớ rõ từ khi nào thì bắt đầu, mình đối với phương diện này chuyện tình đã không sợ. Nhớ kỹ mình làm sơ ở Hoa Hải lúc, lần đầu tiên sát nhân, sợ được cả người đều run. Nhưng là bây giờ, lại cư nhiên không có nửa điểm sợ, trái lại hiểu được hưng phấn. Lẽ nào, sát nhân cũng sẽ nghiện sao? Còn bên kia mặt, đi ô tô lái về phía thị. Bệnh viện Lá Thần Linh cùng Hàn Tuyết hai người, nhưng ở bên trong xe nói. Thế nhưng Tuyết Nhi, chuyện này sớm muộn sẽ bị phát hiện, ngươi làm sao bây giờ? Đang ở lái xe, Lá Thần Linh đột nhiên hỏi. Đích xác a, đệ của mình biến thành người sống đời sống thực vật cũng hơn một tháng. Hàn Tuyết hiện tại mới nói mang thai. Đây không phải là nói nàng cõng phu trộm người sao? Bọn họ Diệp ra đâu bất khởi người này a? Nhìn tình huống đi, ta hiện tại thực sự rất loạn, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta có lỗi với hắn. Hàn Tuyết nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhưng là lại không lòng dạ nào thưởng thức. Mình một nữ tắc người ta. Đàn bà có chồng. Nhưng bây giờ thì sao? Thành hình dáng ra sao? Lần tới báo trước kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung Phúc Lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 390 Thủy Mị Hai Mỹ Nhân. Tuyết Nhi. Một bên đang ở lái xe Lá Thần Linh bỗng nhiên nói hiện tại chớ suy nghĩ quá nhiều. Sự tình luôn sẽ có một biện pháp giải quyết thực sự. Ngươi như bây giờ lo lắng cũng không, lạc quan một điểm. Hàn Tuyết cười cười, đảo ta biết. Chẳng qua là cảm thấy đã biết rằng thực sự bất khả tư nghị. Trước đây, ta là tuyệt đối không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ thậm chí còn làm, này ta phải không biết